phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 13, bầu không khí tựa hồ vào lúc này ngưng kết một cái chớp mắt. Tà tiểu tông chủ chính liền đi tới đường nhỏ rời đi. Tuyết trắng như dao xa tay áo bãi hơi hơi phiên khởi. Vạch trần liền có thể thấy này hạ bạch sư tinh tế thủ đoạn. Liền vào lúc này, tạ hư tay áo cũng bị người thật cẩn thận mà nắm mơ siêu, hư nhi, người nọ thanh âm sủng nịch lại. Bất đắc dĩ, giống kỳ hảo giống nhau mà hống nói. Cha sai rồi, cha không biết là ngươi, tạ hư vừa nghe thấy, hư nhi, như vậy xưng hô. Liền thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn xoay người ý đồ đem chính mình tay áo xả ra tới. Đáng tiếc biệt vô dục thật sự là nắm chặt vô cùng. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Tùy theo dò hỏi, điện trước, Ngọc Tư trưởng lão cũng liền thôi. Như thế nào làm cho Ngọc Thanh sư tỷ cũng đi theo quỷ, biệt vô dục sắc mặt lại trầm hạ tới. Nói giọng khan khan, Ngọc Thanh không khỏi quá từ nàng sư phụ. Nàng sư phụ cũng quá mức kỳ cục, ta làm Ngọc Tư đi mới vừa hiện thế cổ bí cảnh trung tìm tài mộng liên. Y hắn tu vi hẳn là việc dễ như trở bàn tay. Kết quả Ngọc Tư thật sự tìm được tài mộng liên, lại cho trường sinh môn một cái bình thường đệ tử. Liền nhân kia đệ tử nói, muốn mượn tài mộng liên rèn luyện rất chính mình trên người yêu tộc huyết mạch. Nếu không ở tông môn trung gian kiếm lời chịu khi dễ. Rất là đáng thương, biệt vô dục thật sự là càng nói càng bực bội. Kia cổ bí cảnh thuộc hỏa hình bí cảnh, có khả năng dục sinh ra tuyệt thế linh bảo tài mộng liên. Hắn làm Ngọc Tư đi một chuyến, chính là biết Ngọc Tư có xuất khiếu kỳ tu vi, hơn nữa y hắn tâm tính tuyệt không sẽ ham loại này linh bảo. Nếu là thật sự không tìm thấy, biệt vô dục cũng sẽ không trách cứ Ngọc Tư. Nhưng lại là nhân loại này buồn cười lý do thất thủ. Cùng cãi lời tông chủ chi lệnh lại có cái gì khác nhau? Ngọc Tư chân quân còn không ngừng cường điệu, kia thiếu niên nói, bất quá là mượn tài mộng liên dựng dục linh hòa, đãi hắn cởi yêu thân, liền châu về hợp phố, biệt vô dục vốn là nhân tạ hư chạy tới xa xôi tiểu thế giới mà xúc tràn đầy. Hỏa khí, nghe được lời này liền đem Ngọc Tư tấu một đốn. Nếu không phải nhân bên cạnh còn có Ngọc Thanh cầu tình, chỉ sợ phải dùng thượng một thân chân nguyên. Nghe xong từ đầu đến cuối, tạ hư nhân biệt vô dục trong miệng yêu tộc huyết mạch một từ, hơi hơi nhoáng lên thần. Ngọc Tư làm cực dục tông tứ đại trưởng lão chi nhất, ngày thường trưởng lý sự vụ lại cực nhỏ, làm người rất là thần bí. Hơn nữa hắn chỉ thu một cái đệ tử, lại thập phần yêu dị. Chính là cực dục tông đại sư tỷ, toàn bộ cửu thiên đại thế giới đều tán thưởng thiên kiêu. Cho nên Ngọc Tư ở những đệ tử khác trong lòng địa vị hình tượng kỳ thật cực hảo. Thậm chí truyền ra quá Ngọc Tư tu vi xa xa thắng qua tứ trưởng lão đứng đầu mộng trưởng lão lời đồn. Tức giận đến mộng trưởng lão hận không thể tìm Ngọc Tư thượng quyết đấu đài. Nhưng là hơi chút tiếp cận nội môn trung tâm người. Liền biết được căn bản không phải có chuyện như vậy, Ngọc Tư sở dĩ rất ít ra mặt trưởng quản môn phái. Có vẻ thần bí khó lường, là bởi vì, hắn tính cách thật sự không thích hợp, Ngọc Tư hoặc là cực dục tông nhiều như vậy đại năng kỳ ba nhất một cái. Trời sinh tính thẹn thùng nội liễm, lại mặc danh mềm lòng, loại tính cách này tóm lại là không thích ứng làm quản lý giả. Ngọc Thanh tuy rằng là Ngọc Tư đồ đệ, nhưng nàng chiếu ứng Ngọc Tư thời khắc ngược lại muốn nhiều một ít. Tứ đại trưởng lão ở khi còn nhỏ đều chăm sóc quá tạ hư. Nhưng tạ hư cô đơn đối con thỏ Ngọc Tư lãnh đạm đến cực điểm mơ siêu Ngọc Tư tâm tính đơn giản lại. Cũng nhạy bén, hoặc là cảm giác tới rồi tạ hư không lớn thích hắn. Cũng vẫn luôn biểu hiện có điểm sợ hãi tạ tiểu tông chủ. Rốt cuộc tạ hư biết ở phía sau cốt truyện. Ngọc Tư bị một cái nửa yêu lừa đến thần hồn điên đảo. Dẫn người đánh vào cực dục tông, tận mắt nhìn thấy đồ đệ Ngọc Thanh chết trận ở cực dục tông trước cửa. Cũng thật sự khó đối hắn lòng mang thiện ý, mà nghe được biệt vô dục nói. Tà tiểu tông chủ mới ý thức được, Ngọc Tư trưởng lão hay là lúc này liền cùng kia nửa yêu có liên lụy. Này đoạn cốt truyện chỉ là cực dục tông bị công phá. Tả tiểu tông chủ ngã lên đồng đàn, đại cương loại cốt truyện. Tả hư cũng không biết càng nhiều chi tiết, nhưng thật ra bắt đầu tỉnh lại chính mình có chút nhập diễn quá sâu. Không phải cái hảo dấu hiệu, rốt cuộc vị diện này cùng thường lui tới bất đồng. Hắn đãi mười mấy năm mới chờ đến cốt truyện chính thức bắt đầu. Tư duy hình thức đều càng thiên hướng nguyên lai, tả tiểu tông chủ. Tuy rằng không thể thay đổi cực dục tông bị thua một chuyện. Nhưng cấp kia làm nửa cái đầu sỏ gây tội nửa yêu tìm xem phiền toái. Vẫn là ở cốt truyện nhưng thao tác trong phạm vi, nói không chừng hắn làm khó dễ. Cũng là đẩy mạnh nửa yêu muốn mạo gió to hiểm gồm thâu cực dục tông nguyên do chi nhất. Tạ hư càng nghĩ càng cảm thấy được không, nhưng hắn lâu dài trầm mặc, lại làm biệt vô dục có chút kinh hoàng. Biệt tông chủ bắt đầu tỉnh lại chính mình mới vừa rồi ngữ khí có phải hay không quá mức âm. Trầm mơ siêu hắn mười mấy năm qua chưa bao giờ hung quá tạ hư. Mới vừa rồi câu kia cút đi, tuy rằng bổn ý không phải đối với tạ hư, nhưng cũng khó tránh khỏi có vẻ quá mức lệ khí. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hống hư nhi, lại bị một câu hỏi đến đem bực bội việc toàn bộ thác ra. Giống như oán giận thanh đầu tiểu tử, càng hiện không ra phụ thân ổn trọng tới, biệt vô dục trong lòng bị đè nén tàn nhẫn, hắn cũng chỉ có thể như giờ giống nhau vụng về mà đi hống tạ hư. Đem trên tay mang một quả mang giới tử không gian chiếc nhẫn hài xuống, nhét vào tạ hư trong lòng bàn tay. Đây là cha ở ngươi rời đi khi, bắt được một ít linh khí, ăn mặc, đan dược, ngươi nhìn xem có dùng được hay không? Thì thật kia chiếc nhẫn trung tàng chính là cái gì? Biệt vô dục sớm nhớ không rõ, nhưng tóm lại là này đó đồ vật không sai. Đồng thời ở trong lòng ngầm bực, nếu không phải Ngọc Tư không biết cố gắng, lúc này hắn bổn có thể đem kia cây tài mộng liên hiến cho hư nhi. Kia lạnh lẽo nhẫn dừng ở tạ hư trong tay, tạ tiểu tông chủ mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng một cúi đầu, bị màu bạc hình cung mặt quơ quơ đôi mắt, cũng là lúc này, mới sinh ra một phân giờ khóc giờ cười cảm giác, hắn đem kia cái chiếc nhẫn đệ còn cấp biệt vô dục. Cực nhẹ mà than một tiếng, phụ thân, biệt tông chủ theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Mấy thứ này ta có quá nhiều, người thiếu niên hắc trầm lông mi hơi hơi rũ xuống. Có vẻ thuận theo vô cùng, kia khóe mắt chỗ lại phảng phất bị hoa nước nhiễm đến hơi hơi phiếm hồng. Mạc danh sinh ra diễm sắc tới, tạ hư tướng mạo, từ trước đến nay là ở tu chân giới cũng trổ mã tuyệt vô cận hữu. Chỉ là từ gương mặt này làm ra kháng cự biểu tình tới. Cũng đặc biệt làm nhân tâm trung đau triệt. Biệt vô dục khóe môi, nhấp thẳng một ít, hắn có chút vô thố lại mất mát nói. Ngoặc kép, ân, hư nhi trung quy là không thể coi như khi còn nhỏ như vậy đối đãi. Hắn chẳng sợ thân là nhất phái chi chủ, đến loại này thời khắc cũng giống như có vẻ thủ đoạn bần cùng một ít. Chỉ là tạ hư thấy biệt vô dục biểu tình hạ xuống bộ dáng. Hơi dừng một chút. Vẫn là đem chính mình từ huyền thủy môn trung đoạt tới cái kia lục phẩm linh mạch lấy ra. Bạc một lấy ra, trong điện linh khí tựa hồ lại nồng đậm một phân, cái kia linh mạch bị giấu ở đào không bồ đề tử trung. Có thể cầm trong tay tùy ý thưởng thức, tạ hư liền giống như mới vừa rồi biệt vô dục hướng trong tay hắn tắc chiếc nhẫn giống nhau. Đem kia cái bồ đề tử để vào biệt vô dục trong tay. Lấy biệt vô dục loại này hóa thần đại năng tu vi. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu bồ đề tử ở trong chứa càn khôn. Tạ hư nói, ta nhớ rõ phụ thân vẫn luôn tưởng cấp linh tiêu hạp nội thêm nữa một cái tiểu linh mạch. Này lục phẩm linh mạch chính dùng chung, linh tiêu hạp làm cực dục tông chủ phong. Hạ trấn một cái cửu phẩm cực phẩm linh mạch, đã là cực xa. Nhưng biệt vô dục không biết khi nào nhớ thương tượng thêm nữa một cái. Chỉ là cực dục tông tuy rằng tài đại khí thô. Nhưng linh mạch là tông môn lập phái chi bồn, tuyệt không sẽ có trưởng môn nguyện mạo bị môn nhân giáng chức nguy hiểm lấy ra tới hiến sùng. Việc này liền vẫn luôn trì hoãn xuống dưới. Lúc này lão phụ thân đã cảm động choáng váng. hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên thu được Tạ Hư tặng cho chi vật. Nhưng Tạ Hư thông thường đều là sai người đưa tới, rất ít tự mình cấp, còn như thế chi kỷ, tức thì liền trấn an Biệt Vô Dục mất mát bất an cảm xúc. Biệt tông chủ quả thực muốn đem chính mình tâm can bảo bối ôm vào trong lòng ngực xoa nắn một đốn. Tạ Hư thấy đem Biệt Vô Dục hống đến không sai biệt lắm. Thoáng cân nhắc liền nói, nghe nói lần này thí tiên đại hội, ở trường sinh môn cử hành, đúng vậy, Biệt Vô Dục còn ở vào hưng phấn bên trong. Nghe thấy thí tiên đại hội liền nhớ tới phía trước Tạ Hư 8 tuổi năm ấy. Còn dẫn hắn đi qua một hồi, chỉ là Hư Nhi từ nhỏ thẹn thùng đến đại, bất quá là làm trò mọi người mặt bị hắn ôm ở trên đùi uy khẩu điểm tâm. Liền sĩ diện thật sự, lại không đi qua thí tiên đại hội bực này thương tâm nơi. Lúc này bị hỏi một câu, Biệt Vô Dục đột nhiên cảnh giác nói, Hư Nhi là muốn đi thí tiên đại hội. Ân, ở Biệt Vô Dục xem ra, thí tiên đại hội tuy rằng chỉ là người thiếu niên gian chơi đùa. Nhưng là xưa nay ở tu chân giới trung địa vị lại không thấp. Không ít thiên kiêu chính là ở thí tiên đại hội nổi danh. Lại bị đại tông môn nguyên lão thu vào môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng, thí dụ như Ngọc Thanh. Cũng là mấy năm trước thí tiên đại hội khôi thủ, Biệt Vô Dục tuy rằng cho rằng Tạ Hư không cần tham gia loại này tỉ thí. Nhưng hắn Hư Nhi trung quy là người thiếu niên, cũng ứng tới rồi hảo danh lợi tuổi tác, Biệt tông chủ hơi túc mục biểu tình, Hư Nhi, không được đi thí tiên đại hội có một cái lệ là điểm đến mới thôi. Càng có một cái là sinh tử tự phụ, Tạ Hư hơi sườn nghiêng đầu. Ta cũng không tham gia, hắn hắc trầm lông mi rũ xuống. Bóng ma đánh vào đáy mắt, Biệt Vô Dục lập tức liền mềm lòng một ít, nếu là Hư Nhi thích, liền ở Cực Dục Tông chúng cử là một cái kém không xa. Biệt Vô Dục còn chưa nói xong, liền thấy Tà Tiểu Tông chủ bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Thở dài nói, ta là muốn cho Ngọc Tư trưởng lão đi, Biệt Vô Dục ngẩn ra. Kia, mượn đi tài mộng liên người. Nếu thật là trường sinh môn đệ tử, Ngọc Tư trưởng lão tổng nên nhận được, đã là mượn, liền làm hắn đánh cái giấy nợ, nếu như liền điểm này cũng là giả, cũng làm Ngọc Tư trưởng lão rõ ràng tình trạng, chớ lại ra loại này sai lầm mơ siêu kia nửa yêu thật là trường sinh môn đệ tử. Chính là trước hồn thâu trường sinh môn, lại đối Cực Dục Tông hạ đắc thủ, hẳn là tìm được đến người. Biệt Vô Dục tuy rằng cảm thấy tất nhiên tìm không thấy cái kia trường sinh môn đệ tử. Nhưng làm Ngọc Tư thanh tỉnh cũng hảo. Còn nữa, hắn vừa mới đã cự tuyệt một hồi Tạ Hư, nếu Tạ Hư chỉ là muốn đi xem, là như thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt lần thứ hai. Hảo, Biệt Vô Dục một ngụm đồng ý, Tạ Hư đi ra chính điện khi, Ngọc Tư cùng Ngọc Thanh còn quỳ, chỉ là Ngọc Tư trưởng lão buông xuống đầu. Có vẻ thập phần mất mát, Ngọc Thanh lại là liếc mắt một cái liếc về phía Tà Tiểu Tông Chủ. Thấy hắn gật gật đầu, mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Ngọc Tư trưởng lão đứng lên. Hảo sư phụ, Tông Chủ không sinh chúng ta khí, Ngọc Tư lúc này mới chú ý tới Tạ Hư giống nhau. Tránh ở Ngọc Thanh phía sau, lại lộ ra nửa khuôn mặt tới trộm ký hắn, nhỏ giọng nói, Tà Tiểu Tông Chủ, bởi vì rất ít chạm mặt. Hắn còn chưa thế nào tới nhìn chằm chằm quá hơn 10 tuổi sau Tạ Hư. Lúc này vừa thấy, mới phát hiện Tạ Tiểu Tông Chủ so giờ còn muốn sinh đến đẹp. Kia cực đẹp đẽ quý giá tuyết hạc lụa, rừng ở hắn trên người cũng chỉ thành làm nền. Đối mặt như vậy lóa mắt Tạ Hư, Ngọc Tư không có nửa phần xuất khiếu đại năng tự giác. Ngược lại theo bản năng tưởng hướng đồ nhi phía sau trốn. Lại thấy kia từ trước đến nay ngạo mạn lạnh nhạt Tạ Tiểu Tông Chủ. Đối hắn hơi trọn trọn đỏ thắm môi, lộ ra một cái cực thiền tươi cười tới. Thật sự là làm người thất thần diễm sắc, Ngọc Tư trưởng lão, kế tiếp đoạn đường phiền ngài chiếu cố, Ngọc Tư một chút cũng chưa phản ứng lại đây Tạ Tiểu Tông. Chủ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bị kia cười hoảng đến trong đầu chỗ trống một khắc. Gò má đỏ bừng mà lên tiếng. Ân, tác giả có lời muốn nói, ngắn ngủn tật ở ý đồ dẫy dụa gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.